Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 381, nhận nhau. Khụ khụ, Thanh Mộc ho nhẹ một tiếng, tránh đi trước mặt chỗ không xa cái kia ngây thơ nữ tu hừng hực ánh mắt. Sau đó lấy ra một phần danh sách, đưa đến Sở Vân trước mặt. Hai vị đạo hữu, đây là chúng ta Ngọc Đỉnh Tông hiện hữu đan dược danh sách cùng giá cả. Còn mời xem qua. Sở Vân tiếp nhận danh sách, bắt đầu cẩn thận xem xét. Trần Trầm thì nhìn xem Thanh Mộc kích động thẳng xoa tay. Thanh Mộc thấy vậy nhịp tim mơ hồ có một ít gia tốc. Hắn không nghĩ tới chính mình niên kỷ đều lớn như vậy, lại còn như thế có mị lực. Nữ tu kia cũng thật sự là về phần khoa trương như vậy sao? Làm ra loại kia không kịp chờ đợi bộ dáng. Cái này thượng giới nữ tu thật sự là quá không lịch sự. Sở Vân sau khi xem xong cười nói, ta Lê Tiên Tông muốn mua sắm đan dược số lượng không ít, tại giá tiền này bên trên đánh chiết khấu 70% thế nào? Không thể. Thanh Mộc trực tiếp đương tỏ thái độ, tiếp đó mới chậm rãi nói ra, đạo hữu, ngươi khả năng không biết, chúng ta Ngọc Đỉnh Tông đan dược thực ra cũng không buồn bán. Phía trên này giá cả nếu là đánh 90% giảm giá, liền sẽ có không ít tông môn tới tranh đoạt. Đạo hữu chỗ nâng lên chiết khấu 70%, thật sự là quá mức không hợp thói thường. Bực này giá cả, chúng ta Ngọc Đỉnh Tông sẽ là lỗ vốn. Sở Vân nghe vậy liếc mắt, lỗ vốn, người này vẫn đúng là nói ra được. Các nàng Lê Tiên Tông cũng không phải không có luyện đan sư, chỉ bất quá số lượng thưa thớt, không cách nào sản xuất hàng loạt đan dược mà thôi. Nhưng luyện chế một cái viên đan dược chi phí các nàng vẫn là biết. Đơn thuần tài liệu chi phí, bao gồm không bình thường hao tổn tại bên trong, cũng chỉ bất quá mới danh sách này bên trên chỗ viết giá cả 30% mà thôi. Coi như là tăng thêm luyện đan sư vất vả phí, Ngọc Đỉnh Tông đánh cái 60%, cũng có thể kiếm lời không ít linh thạch. Vừa nghĩ vậy, nàng khẽ cười nói, đạo hữu nói đùa, chiết khấu 70% giá cả ta cảm thấy vừa mới thích hợp. Chúng ta Lê Tiên Tông dù sao cũng là khách hàng cũ, nhiều nhất 90% giảm giá, đây là xem ở các ngươi là mối khách cũ phân thượng. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, tranh giành một khắc đồng hồ phía sau, cuối cùng lấy giảm còn 80% ưu đãi thành giao. Lúc này Thanh Mộc trên trán đã thấm ra mồ hôi, không thể không thừa nhận, cái này thượng giới nữ tu cũng rất khó đối phó, chỉ sợ chỉ có hắn cái kia đồ đệ sau khi phi thăng mới có thể cùng nữ nhân này một trận chiến. Chỉ bất quá để hắn kinh dị là nữ tu kia bên cạnh cái kia theo từ giờ phút này lại còn nhìn xem chính mình, cùng mê muội mà, liền để hắn 10 điểm khó chịu. Chẳng lẽ nữ tu này ưa thích chính mình loại này già những vẫn cường mãnh, thành thục đến nhanh mục nát loại hình? Thực ra Trần Trầm hiện tại cũng cực kỳ phiền não. Hắn đang tự hỏi làm như thế nào thoát khỏi Sở Vân nữ nhân này. Thật vất vả tìm tới tổ chức, chỉ cần cùng sư tổ nhận nhau, chính mình liền không cần ăn nhờ ở đậu, thậm chí còn có thể đem đồ đệ mình cùng mấy cái tiểu đệ nhận lấy. Trên tay cái kia ấn ký cũng không phải là vấn đề. Lấy Ngọc Đỉnh Tông thực lực, bảo trụ chính mình không khó lắm. Nếu là không cùng Sở Vân tắm rửa một cái, hắn khẳng định liền trực tiếp quang minh thân phận. Nhưng hôm nay, nghĩ tới đây, Trần Trầm đầu óc có một ít đau. Hắn thật không nên cùng Sở Vân tắm rửa, thuận tiện còn đem nhân ra nhìn hết. Sư muội, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Bên cạnh truyền đến Sở Vân lo lắng âm thanh. Trần Trầm nhanh trí hơi động nói, sư tỷ, thực ra ta đối đan đạo vẫn luôn cực kỳ hướng về, muốn cùng vị đạo hữu này một mình giao lưu một phen. Ngươi nhìn. Sở Vân nghe đến đây trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Nàng vừa mới đã cảm thấy người sư muội này cảm xúc không đúng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chưa ý định này. Chỉ là, người sư muội này thật sự là đối đan đạo cảm thấy hứng thú sao? Khụ khụ, nếu vị đạo hữu này muốn thỉnh giáo ta có quan hệ đan đạo vấn đề. Vậy ta đương nhiên sẽ không keo kiệt tại chính mình điểm này học thức. Sở đạo hữu, ta khiến người khác dẫn ngươi đi khố phòng xem xét đan dược. Thế nào? Thanh Mộc cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy hài lòng. Không nghĩ tới, hắn cái này lão nam nhân cũng là có người thưởng thức. Một mình giao lưu, hắc hắc hắc, xem ra là đi số đào hoa a. Tốt a. Sở Vân suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng. Sư muội sự tình nàng không muốn quản nhiều. Bất quá tại trước khi đi cũng là lại nhìn Trần Trầm một chút. Trong mắt ẩn chứa lo lắng. Đợi nàng sau khi đi. Trần Trầm thở dài nhẹ nhõm. Lúc này Thanh Mộc đã ngồi xuống. Trên mặt tràn đầy phong khinh vân đạm sắc. Thậm chí còn bày tư thế. Rất có lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng vận vị. Vị đạo hữu này, lão phu tới bây giờ nghiên cứu đan đạo hơn ngàn năm. Đối đan đạo lý giải tại nơi này Ngọc Đỉnh Tông đều xem như thành một phái riêng. Ngươi có vấn đề gì cứ hỏi. Ta biết gì nói nấy. Trần Trầm nhìn cái này cợt nhả bao sư tổ một chút. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khinh bỉ. Trêu đùa, đạo hữu. Ta loại trừ đối đan đạo cảm thấy hứng thú. Đối ngươi càng cảm thấy hứng thú đây. Nghe nói như thế, Thanh Mộc mặt mo nháy mắt đỏ rực. Hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Chẳng lẽ, Trần Trầm thấy vậy nhìn không được. Trực tiếp lấy xuống mặt nạ. Hưng phấn nói, tiền bối, ngươi nhìn ta là ai? Thanh Mộc trong đầu đang suy nghĩ một chút loạn thất bát tao đồ vật. Bỗng nhiên nhìn thấy Trần Trầm dọa đến lảo đảo thụt lùi. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi, đây là cái gì huyễn thuật? Trần Trầm nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy buồn cười. Lạnh nhạt nói, sư tổ, ta là Trần Trầm, hạ giới phi thăng lên đến. Vừa mới ngươi thấy bộ kia nữ nhân dáng dấp, mới là huyễn thuật. Ngươi tại hạ giới đem Ngọc Đỉnh Đan Tông vị trí tông chủ truyền cho ta. Ngươi quên sao? Thanh Mộc nghe nói như thế trong đầu nháy mắt biến thành một đoàn bột nhão. Chỉ cảm thấy cả người đều bồng bềnh thấm thoát. Có một ít đứng không vững. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Thanh Mộc cuối cùng tiếp nhận hiện thực. Đồng thời hoàn chỉnh biết hạ giới phát sinh chuyện. Biết được hắn cái này đồ tôn vậy mà liền tại hắn sau khi phi thăng không đến một ngày thời gian. Liền đi theo phi thăng, khiến hắn thổn thức không thôi. Nhân sinh duyên ngộ, quả nhiên là kỳ diệu. Ai có thể nghĩ đến, hắn đồ tôn tu vi đều bắt kịp hắn. Trần Trầm, ngươi như thế nào theo Lê Tiên Tông đệ tử? Còn giả gái, Thanh Mộc lại hỏi, Trần Trầm nghe đến đây lộ ra cười khổ. Đem Lê Tiên đem hắn bắt đi sự tình một năm một mười nói ra. Thanh Mộc trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Vốn cho là chính mình khó lấy đi một lần đào hoa. Không nghĩ tới chân chính đi đào hoa là tiểu tử này. Cái này xem mặt thế giới. Đối với hắn loại người này quá không công bằng. Trần Trầm, đã ngươi đi tới chúng ta Ngọc Đỉnh Tông. Vậy liền lưu lại đi. Lượng cái kia rõ ràng cái gì. Cũng không dám nói thêm cái gì. Ngươi vốn chính là chúng ta Ngọc Đỉnh Tông đệ tử. Thanh Mộc không muốn lại nghe liên quan tới đào. Hoa sự tình. Ngay sau đó khoát tay áo. Trực tiếp quyết định nói. Trần Trầm cũng là lại nở nụ cười khổ. Đem chính mình cùng Sở Vân cùng nhau tắm rửa. Thậm chí cùng giường chung gối sự tình lại nói ra. Thanh Mộc nghe được run rẩy. Cả người đều cảm giác không tốt. Qua lâu, hắn mới gầm thét một câu. Buồn cười, ngươi tại sao có thể dạng này? Trần Trầm nghe vậy trên mặt vẻ khổ sở càng rõ ràng. Thanh Mộc xoay người qua, yên lặng nghĩ biện pháp. Nhưng mà, hắn mới vừa xoay người. Một gương mặt mò cũng bởi vì ước ao ghen tị mà hơi hơi vặn vẹo đứng lên. cái này vạn ác thế giới, nếu như không biết rõ người khác nhân sinh thì cũng thôi đi. Này một cái biết, quả thực có thể làm người ta tức chết. Người so với người, tức chết người, liền là như thế cái đạo lý. Sư tổ, ngươi thế nào? Trần Trầm thấy Thanh Mộc thân thể khẽ run, kinh ngạc hỏi. Thanh Mộc xoay người, sắc mặt đã khôi phục như thường, chỉ bất quá tại hắn ánh mắt chỗ sâu cũng là cất giấu một tia u oán. Việc này có chút khó khăn a. Trần Trầm cười nói, thực ra ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Biện pháp gì? Trần Trầm theo bản năng muốn nói ra miệng, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là dùng thần thức truyền âm đi qua. Cũng không lâu lắm, Thanh Mộc liền lộ ra cổ quái thần sắc. Không thể không nói, hắn cái này đồ tôn, không chỉ thiên tư trác tuyệt, liền cả chủ ý ngu ngốc cũng rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN